nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 283, phu thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc qua đôi mắt đột nhiên liếc đến một thân ảnh quen thuộc mà hơi tập tễnh. Hoàng Quý Phi nương nương lập tức thay đổi sắc mặt, bình thản mà cảm ơn ôn nhu nói. Đó là đương nhiên, bệ hạ có thể hứa bẩn cung hôm nay đi Sở Vương phủ thăm Sở Vương. Là bệ hạ cho bản cung ân điển thật lớn. Bổn cung có thể cùng Sở Vương ở chung một ngày. Mẫu tử nói chút lời trong lòng, tất nhiên là cao hứng sung sướng. Bổn cung a, lúc còn trẻ thật sự là sợ tiến cung a, nhưng theo từng ngày trôi qua, bổn cung quay đầu lại nhìn, thật vô cùng may mắn đời này có thể có bệ hạ ở bên kệ nhi. Hồng Đan thoáng nhìn lão hoàng đế một thân minh hoàng long bào, sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Quý Phi mới kinh ngạc xoay người, thấy là lão hoàng đế sau lập tức thay đổi một bộ biểu tình kinh hỉ. A, bệ hạ, ngài đến sao không cho người vào bẩm một tiếng? Thần thiếp đi nghênh đón ngài a, lập tức cúi người hành lễ. Lại bị lão hoàng đế đưa tay đỡ dậy. Lão hoàng đế, nghe lén, lời riêng tư của Hoàng Quý Phi và đại cung nữ của mình. Trong lòng vừa cao hứng vừa đắc ý. Nhìn vị Hoàng Quý Phi trước mắt này bồi mình mấy chục năm, vẫn phong thái chiếu người, ánh mắt càng thêm từ thiện, sảng giọng, chúng ta hai cái đều lão phu lão thê rồi, sao còn phải tuân theo những quy củ này, ái phi không cần để ở trong lòng. Là quả nhân không cho người thông bẩm. Hoàng Quý Phi tựa đầu lên vai lão hoàng đế đỡ nàng ngồi xuống. Hoàng Quý Phi tự tay châm trà cho hắn. Lão hoàng đế mỉm cười nhìn nàng. Hôm nay xuất cung gặp nhi tử. Quả nhân nhìn ái phi quả nhiên dung quang tỏa sáng. Xem ra, sau này quả nhân phải cho ngươi đến phủ đệ nhi tử ngồi một chút. Hoàng Quý Phi giận dữ mỉm cười lão hoàng đế liếc mắt một cái. Bệ hạ nói cái gì vậy? Nhi tử lớn rồi. Ta làm mẫu thân thỉnh thoảng có thể gặp cũng tốt rồi. Vả lại, quy củ của lão tổ tông chúng ta. Theo quy củ thần thiếp không thể xuất cung đến phủ đệ của nhi tử. Thần thiếp hôm nay có thể đi, đã là phải đặc biệt ân chuẩn rồi. Thần thiếp đã rất cảm kích, cũng rất thỏa mãn, thấy Hoàng Quý Phi chi kỷ hiểu chuyện như thế. Lão Hoàng đế thập phần vui mừng, nhìn nàng. Nụ cười trên mặt càng sâu, lập tức cười nói, đã như vậy, quả nhân kia ngày sau tận lực bớt chút thời gian đưa ngươi đến chỗ Giật Nhi ngồi một chút. Hoàng Quý Phi quỳ xuống tạ ơn, lúc này không khéo từ chối, ngược lại rất cao hứng. Lão hoàng đế vội khom lưng nâng nàng dậy, sẵn giọng, đã nói rồi, chúng ta đều là lão phu thê mấy chục năm rồi, không cần đa lễ như vậy. Thần thiếp cao hứng, so với bệ hạ ân chuẩn thần thiếp một mình đi thăm Giật Nhi còn cao hứng hơn. Hoàng Quý Phi nắm chặt, bàn tay của hoàng đế già nhịn không được rơi lệ. Thần thiếp đời này tâm nguyện lớn nhất chính là bệ hạ cùng Giật Nhi hai cha con là một đôi bình thường phụ tử. Lão hoàng đế nghe xong lời này của Hoàng Quý Phi, cũng rất rung động, nghĩ đến những năm đó mình sủng ái Hoàng Quý Phi. Lại cố ý lạnh nhạt cùng nàng sinh con trai, cũng có chút hối hận. Lúc này, có lẽ là bởi vì hôm nay bởi vì Hoàng Quý Phi cùng nàng thiếp thân đại cung nữ tư phòng thật lòng, ảnh hưởng, hắn cũng không thể thiếu cùng Hoàng Quý Phi nói vài câu hối hận. Hoàng Quý Phi chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y lão hoàng đế, trấn an hắn. Nhưng trong lòng có thể so với trời đông giá rét tháng 3. Thiên gia không thân tình, nhi tử phòng bị như vậy, nàng còn có thể trông cậy vào chân tình của đế vương này đối với nàng. Nói đến buồn cười, ngoại trừ phòng bị nhi tử, càng nhiều là phòng bị người làm mẹ như nàng đi. Cái người bên gối càng sợ chính là, nàng làm mẹ sẽ vì giúp con trai của mình tranh đoạt vị trí kia. Lén thành lập hoặc là liên lạc, có thể liên lạc hết thảy. Lão hoàng đế lạnh nhạt với con trai của bà, chính là nói cho bà biết, con trai của bà không được cha làm hoàng đế như hắn thích. Ngươi cũng đừng nghĩ để cho con trai của ngươi đi tranh đoạt vị trí kia. Hoàng quý phi cực khổ, cũng may vẫn nhịn được, bởi vì nàng nhớ tới hôm nay nhi tử nói với nàng những lời kia. Mím môi, lại cười nói, bệ hạ đây cũng là vì nhi tử suy nghĩ sâu xa. Ái phi, ngươi không trách quả nhân. Lão hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm hoàng quý phi nương. Hoàng quý phi nương nương giận hắn một cái. Trách bệ hạ, vì sao phải trách bệ hạ nha? Bệ hạ lúc trước làm như vậy, cũng là đang bảo vệ giật nhi nha. Ngài biết thần thiếp mẫu tộc không có quyền lực. Nếu là ngài không dùng phương thức như vậy bảo vệ giật nhi, vậy giật nhi sợ đã sớm bị những người tâm tư thâm hiểm kia làm hại. Hơn nữa, giật nhi vốn là tính tình nhàn vân giã hạc, cũng chỉ muốn cuộc sống nhàn vân giã hạc, mà thần thiếp, có bệ hạ làm chỗ dựa cho thần thiếp, đời này nên hưởng phúc đều hưởng được, cũng thỏa mãn, chỉ hy vọng quãng đời còn lại có thể cùng bệ hạ trải qua ngày ngậm kẹo đùa cháu. Lúc hoàng quý phi nói lời này, ánh mắt trong vắt, vẻ mặt chờ mong, nhìn lão hoàng đế trong lòng nóng lên. Cả đời hắn, nữ nhân trong hậu cung hắn đều không nhớ rõ. Nhưng, từ đầu đến cuối, chỉ có hoàng quý phi một người. Đối với hắn chưa từng đòi hỏi gì. Cho dù lúc còn trẻ hắn cố ý lạnh nhạt với đứa con trai nàng sinh ra, nàng ngoại trừ chính mình lặng lẽ khóc, chưa từng oán trách người làm phu quân như hắn. Hôm nay, nàng nói ra những lời này, hắn là tin tưởng, đơn giản là đôi mắt của hoàng quý phi quá sạch sẽ, cũng đã là người trung niên, nhưng cặp mắt kia, đôi mắt kia vẫn là đôi mắt thời thiếu nữ của nàng a. Hắn đã già rồi. Cuộc đời này có thể có được một nữ nhân như vậy, thật là may mắn biết bao. Ôm hoàng quý phi vào trong lòng, lão hoàng đế tự đáy lòng thì thầm với nàng. Ái phi, yên tâm đi, trong lòng quả nhân vẫn luôn có giật nhi chúng ta. Tương lai quả nhân mất, cũng sẽ trải đường tốt cho giật nhi. Đến lúc đó ngươi đã là thái phi nương nương. Quả nhân lưu lại một đạo di thư, để giật nhi đón ngươi từ trong cung ra đến phủ hắn sống. Lời này, theo lý thuyết hoàng quý phi nương nương là rất vui mừng. Đây cũng là một trong những tâm nguyện của nàng trong cuộc đời này. Nhưng lão hoàng đế nói như vậy, trong lòng nàng lại rất mất hứng. Điều này có nghĩa là, lão hoàng đế từ đầu đến cuối, căn bản là không nghĩ tới việc để giật nhi của nàng ngồi lên vị trí kia. Hoàng quý phi nương nương càng nghĩ trong lòng càng tức giận. Nhưng nụ cười trên mặt là càng lúc càng lớn. Vị trí đó, nàng và giật nhi của nàng không hiếm lạ. Nhưng giật nhi của nàng có chỗ nào kém? Vì sao lão già này cho tới bây giờ không nghĩ tới để giật nhi ngồi vị trí kia? Thật sự ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ha. Con trai của nàng, so với những đứa con trai khác của hắn kém hơn. Còn có thọ an của chúng ta a, vẫn mang theo phò mã cùng bọn nhỏ ở đất phong. Quả nhân thật sự già rồi, nhớ thọ an cùng bọn nhỏ rồi. Lời này của lão hoàng đế là thật lòng. Lệ khí trong lòng hoàng quý phi nương nương lại bởi vì lão hoàng đế nói ra những lời này tiêu tan một ít. Ít nhất, lão già này đối với thọ an là thật đau lòng yêu thương. Lão hoàng đế vốn là muốn bồi hoàng quý phi nương nương dùng bữa tối, lại bị Lâm Tần có thai phái người mời đi. Hoàng phi cụp mắt xuống, cúi đầu chào hỏi, khóe mắt càng ngày càng lạnh lùng. Cách chương